Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1939, kia đau dữ kia. Người bệnh một mặt thống khổ, cũng rất kiên trì lắc đầu, tỏ ý Trịnh Nhân không cần nằm viện. Theo lý bọc đái kết đá cảm giác đau đớn tuyệt đối không có ống dẫn niệu kết đá đau như vậy mới làm. Rất đau sao? Trịnh Nhân xoa xoa hai tay, muốn bắt đầu kiểm tra thân thể. Động tác này cầm người nữ mắc bệnh làm cho sợ hãi. Nàng vội vàng thay một bộ mặt mày vui vẻ, cố gắng nói, không bị thương, không bị thương, liền nhỏ hiểu thời điểm có chút đau. Bác sĩ, ngươi đừng giữ ta, chỉ cần ngươi không theo như ta, ta cũng không đau. Ngoặc kép. Trịnh Nhân xem vậy, người đàn ông một mặt thận trọng đi an ủi lão bà hắn. Biết mình mới vừa phán đoán là sai, người ta gia đình tương đương hòa thuận, mà không phải là gia đình bạo lực, lạnh bạo lực, các loại máu chó sự việc. Có thể như vậy, vấn đề liền bộc phát bén nhọn, lớn như vậy một cái kết đá ở bọc đái bên trong. Làm sao thì không đồng ý nằm viện lấy ra đâu. Vậy ta cũng không kiểm tra thân thể. Một lát ta cho ngươi làm một siêu âm xem. Trịnh Nhân cười nói. Kết đá quá lớn. Ta khuyên ngươi vẫn là lấy ra tương đối khá. Nếu không rất dễ dàng đưa tới bọc đái viêm chứng. Rất đau. Ta không muốn. Người phụ nữ mặc dù đã hơn 40 tuổi. Vẫn như cũ ở trong ngực nam nhân giải kiều. Trịnh Nhân cảm thấy có chút lạnh. Bây giờ đã bắt đầu có mắt thường máu đi tiểu, chính là xếp đi tiểu thời điểm đỏ lên. Ngươi vậy nhìn thấy, Trịnh Nhân tiếp tục khuyên, nếu là không chữa trị kịp thời mà nói, sau này còn sẽ nghiêm trọng hơn. Bác sĩ, ta thân thể khỏe, đối với các loại đồ cũng có thể bài xích. Người phụ nữ nhịn đau, có chút nhỏ đắc ý nói đến, kết đá mới bay lớn. Nói không chừng lần sau kiểm tra sẽ không có. Trịnh Nhân nghĩ đến móng heo lớn chẩn đoán bọc đái dị vật, trong lòng có thật không tốt phỏng đoán. Hai người này chơi rất hoa hoa à? Bất quá Trịnh Nhân vậy không việc gì ý kiến, chỉ cần vui vẻ là được rồi sao? Chớ tổn thương thân thể, nguyện ý chơi thế nào thôi. Quản mình chuyện gì? À, bài xích thế nào? Là xanh mổ, C-section, sau khi giải phẫu vết cắt không khép lại sao? Tô Vân ở phía sau hỏi. Không phải, ta đây thân thể khỏe, sinh cái đứa nhỏ còn muốn xanh mổ. C-section, xanh đôi ta đây dùng sức một cái liền sinh ra. Người phụ nữ bộc phát đắc ý. Có mấy cái đứa nhỏ à, 20 năm trước có lão đại. 3 năm trước chúng ta lại muốn hai lốp xe. Kết quả là xanh đôi. Người đàn ông cười rất vui vẻ. Trịnh Nhân cảm giác được mình phán đoán lại xảy ra vấn đề. Thứ người như vậy sẽ rất ít chơi các loại chủng loại. Liền đừng nói cái gì bọc đái dị vật. À, vậy ngươi nói một chút, ngươi nói cái gì bài xích là ý gì? Trịnh Nhân hỏi. Bác sĩ, ta 20 năm trước muốn lão đại, sau đó lên liền vòng. Người phụ nữ nói. Mấy năm trước quốc gia không phải mở cửa hai lốp xe liền sao? Chúng ta liền suy nghĩ lại muốn một đứa nhỏ. Trịnh Nhân theo thói quen ôm cánh tay nghe người bệnh. Trần Thuật, rất nghiêm túc, đầu óc bên trong buộc vòng quanh tới các loại hình ảnh. Đi bệnh viện muốn cầm vòng hái, bác sĩ lại nói gì cũng không có. Ừ, người xác định lên vòng. Trịnh Nhân ý thức được vấn đề có thể ra ở nơi nào. Đúng vậy, ở bọn ta trấn trên sở y tế gây ra. Người phụ nữ nói, ngày đó có thể đặc biệt đau chết lão nương. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân tiếp tục truy hỏi. Sau đó là tốt, một chút việc cũng không có. Người xác định vòng không có mình đi ra. Bác sĩ, lớn như vậy kim loại vòng. Nếu là đi ra ta đây còn có thể không chú ý tới. Người phụ nữ nói. Bọn ta đúng là người nhà quê, nhưng cũng không ngu không phải. Trịnh Nhân cảm thấy nàng nói có lý. Nếu là như vậy, kết luận chỉ có một vòng chạy đến bọc đái bên trong đi. ngày thường làm ruộng rất nặng đi. Trịnh Nhân hỏi một cái 108.000 dặm bên ngoài vấn đề. Ừ sao, bọn ta vậy ca sấp trong nhà đều là mụ già làm việc. Bất quá coi như là cường tráng hậu sinh, làm việc thời điểm vậy kém hơn ta đây. Người phụ nữ kiêu ngạo nói đến, lại mang đứa nhỏ lại làm việc, đích xác rất khổ cực. Trịnh Nhân cười một tiếng, hắn đã có toàn bộ suy đoán. Tiếp theo, phải làm một siêu âm, nhưng mà Viên Lập tại sao còn chưa trở lại? Đang suy nghĩ, nghe được đầu giường siêu âm xe quáng lang tiếng truyền vào. Trịnh Tổng, làm bọc đái siêu âm là muốn kìm nén đi tiểu đi. Viên Lập có chút nghi ngờ nhỏ giọng hỏi. Hỏi lời này liền có chút quá. Nhất là vẫn là ngay trước người bệnh mặt hỏi. Tô Vân nhướng mày lên. Nói, 5cm kết đá. Cũng sắp thành xá lợi từ. Kìm nén không kìm nén đi tiểu trọng yếu sao? Người cái này lâm sàng. Đang nói, Trịnh Nhân vỗ một cái Tô Vân bả vai. Nhận lấy máy siêu âm khí. Tìm một cái ghế ngồi xuống. Và người bệnh nói, ta cho ngươi xem. Bác sĩ, thật không có gì đẹp mắt. Người phụ nữ nói, ta đây thân thể khá tốt. Tráng theo lão nghiêu im lìm mà như nhau. Một tháng, không, nửa tháng kết đá khẳng định không. Trịnh Nhân cười một tiếng. Hay là để cho người đàn ông giúp cầm bọc đái vị trí bại lộ ra. Chen lên ngẫu hợp thuốc bắt đầu làm siêu âm. Đôi thận vị trí, lớn nhỏ bình thường, không gặp rõ ràng chiếm vị tính bệnh biến. Đôi bên ống dẫn niệu không gặp rõ ràng khuếch trương. Bọng đái dồi dào kém. Bên trong gặp 5cm hình cung mạnh tiếng vang đoàn. Di động, gạch nối, Trịnh Nhân vừa nói. Vương Tổng ở phía sau một bên ghi chép. Rất nghiêm túc, không nhúc nhích sao? Ừ, không nhúc nhích. Chờ một chút, ta tiếp tục tra. Trịnh Nhân nói, phía sau có vấn đề. Nói một chút có vấn đề. Người bệnh hận không quan tâm. Thân nhân người bệnh sắc mặt lại có điểm khó khăn xem. Bác sĩ, vấn đề gì? Đừng có gấp, ta xem nhìn. Trịnh Nhân cầm siêu âm thỏ đầu. Ngăn chặn một vị trí. Bác sĩ, đau. Nữ người lớn tiếng kêu lên. Đừng động. Chính là chỗ này, Trịnh Nhân nói, ta nhẹ một chút, nhưng người đừng động, người phụ nữ cảm thấy thò đầu lực lượng nhẹ một ít. Đau đớn ngay sau đó yếu bớt rất nhiều. Nàng theo bản năng lau mồ hôi, nói, bác sĩ, các người ra tay thật ác độc à. Kia đau dữ kia, đau, là bởi vì là có vấn đề. Trịnh Nhân nói, không thành vấn đề. Người cũng không cần tới bệnh viện vậy không là. Người phụ nữ suy nghĩ một chút. Cảm thấy Trịnh Nhân nói đúng là có đạo lý. Kim loại. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng thấy trên màn ảnh nhỏ hình ảnh. Kinh ngạc nói đến. Ừ. Suy từng nói tiết dục khí chạy đến bọc đái bên trong tới. Trịnh Nhân trả lời một câu. Liền yên lặng đi xuống. Vương Tổng có chút không để ý tới rõ ràng. Theo lý tiết dục khí vị trí khác nói chậu xác thực có thể. Nhưng chạy đến bọc đái bên trong. Làm sao đi vào. Nhưng hắn không lên tiếng. Ông chủ Trịnh đang cẩn thận dùng siêu âm xem tình huống. Lúc này quấy giày thì không đúng. Đợi ít nhất có 5 phút. Trịnh Nhân mới đem siêu âm thò đầu từ người bệnh trên bụng lấy xuống. Nói, nằm viện đi. Chuẩn bị làm giải phẫu lấy ra. Không phải ngươi có đồng ý hay không chuyện, là nhất định phải nằm viện. À, bác sĩ, ngươi đừng dọa hù dọa ta đây. Người phụ nữ sợ hết hồn. Không phải hù dọa ngươi. Ngươi biết vòng tại sao không thấy sao? Trịnh Nhân hỏi, không biết à, ta đây cũng biết ta đây thân thể khỏe. Có thể cho bài xích. Đây là bọn ta hương chấn bác sĩ nói. Ta đây cảm thấy rất có đạo lý. Trịnh Nhân cười một tiếng, hỏi Vương Tổng muốn giấy bút, bắt đầu họa đồ cho người phụ nữ giải thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https